Nhận thẻ phòng, Quý Noãn đi thẳng vào thang máy, không nhìn bất kỳ ai, đi vào phòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Vào phòng đóng cửa lại, Quý Noãn quăng túi trong tay đi, vọt đến trước cửa sổ, không để ý đến mưa gió vần vũ bên ngoài, kéo cửa sổ sát đất ra ban công đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên tầng 33. Vừa rồi cô đã nhìn kỹ ở tầng này, phòng 3020 cách phòng 3016 chỉ 2 cánh cửa. Bây giờ Mạc Cảnh Thâm đang ở phòng 3320, cũng chính là ở cách gian phòng bên phải một phòng. Quý Noãn nhìn chằm chằm lên trên, tay nắm chắc tay vịn ban công, thử độ chắc chắn bốn phía của tay vịn, rồi quay người đi vào lấy từ túi xách ra đôi giày thể thao. Cô tháo giày cao gót dưới chân rồi đi giày thể thao vào, thắt dây thật chặt. Cuối cùng cô ném túi lên giường, mang theo chiếc thẻ phòng, quay người lần nữa đi ra ban công, dùng sức nhảy về phía trước còn cẩn thận đạp lên tay vịn ban công, đồng thời đưa mắt hướng đến cục điều hòa bên ngoài cách nửa mét ở bên trên. Cô thò chân ra thử đạp một chút, rất vững. Cục điều hòa bên ngoài được lắp đặt rất tốt, xung quanh còn có một hàng rào rất chắc chắn. Quý Noãn không dám nhìn xuống phía dưới. Dù sao đây cũng là độ cao 30 tầng, cô có sống hai đời cũng không dám khinh suất nữa. Cô bất chấp tay nắm lấy giá bao quanh cục điều hòa mà bước đi, cẩn thận đạp lên tường phòng cháy cần thiết và thanh kim loại cứu hộ của tòa khách sạn cao tầng để leo lên tầng trên. Từng bước tầng 31, tầng 32, tầng 33, trong phòng 3320, Mạc Cảnh Thâm đóng vòi sen lại. Sau mấy chục lần tắm nước lạnh, anh cầm áo sơ mi mặc vào, ra khỏi phòng tắm. Đôi mắt đen thẫm lạnh lùng nhìn lướt qua người con gái vẫn nằm ngủ mê man trên giường, cơn giận dữ dâng đầy trong anh. Mạc Cảnh Thâm tiện tay lấy tấm chăn trên giường quăng lên người phụ nữ kia, che kín từ đầu đến chân cô ta. Lúc anh quay người đi thì chợt nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động kỳ lạ. Đôi mắt anh tối lạnh nhìn về hướng cửa sổ sát đất ở ban công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vén rèm cửa sổ, nhìn thấy một cánh tay từ dưới vươn lên, tay kia nắm chặt lấy tay vịn ban công, ra sức với lên. Cách chương.